Ở trước hắn, một người có được thiên phú đặc thù xếp hạng thứ nhất, thứ hai, thứ chín, thứ mười. Một người là kẻ có được thiên phú thiên đạo sư, nuốt bất luận ai, đều có thể để cho thực lực của hắn bay vọt về chất, so với nuốt ám ma chi tâm càng mạnh hơn nữa. Vậy sao, ngươi muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Nhiếp Vân chấn động toàn thân, cánh tay vỡ vụn khôi phục như lúc ban đầu, võ đạo đan điền trong cơ thể nhanh chóng xoay tròn, khí tức càng ngày càng mạnh. Vốn là huynh đệ sinh tử phó thác, lúc này lại thành cừu địch không chết không ngớt. Hô, bàn tay chảo một cái, không gian trước mặt sụp đổ, trước kia thu phục chiếm được tứ đại hung thú bay ra. Thao thiết, hỗn độn, ác thú, cùng kỳ tứ đại thần thú đã làm yêu sủng của Nhiếp Vân, đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Xem ra ngươi đã thu phục bốn gia hỏa không đáng tin cậy này. Bất quá, chúng có thể phản bội ta, cũng có thể phản bội ngươi. Nhìn thoáng qua, Tu La Vương cười lạnh. Không cần châm ngòi ly gián, thế giới này không cần Tu La chấp hành diệt thế, ngươi cũng không có khả năng vĩnh viễn thắng lợi. Biết rõ đối phương mang theo hương vị châm ngòi, Nhiếp Vân lơ đễnh. Lúc này bốn thú tăng thêm hắn và Đạm Đài Lăng Nguyệt hiện lên cục diện vây kín, tuy không cách nào đánh chết, nhưng ngăn cản hắn luyện hóa ám ma chi tâm vẫn có thể làm được. Vậy sao? Cái này khó mà nói. Tu La Vương khẽ cười một tiếng, đột nhiên thân thể cấp tốc tiến lên, một đạo quyền mang giống như cầu vồng kích xạ ra. Phương hướng không phải Nhiếp Vân cũng không phải tứ đại hung thù, mà là Đạm Đài Lăng Nguyệt. Thiên thủ bình chướng. Sau lưng Đạm Đài Lăng Nguyệt tỏ khắp tiên lực, thời gian nháy con mắt liền xuất hiện mấy ngàn bàn tay biến ảo, từng cái đều kết lấy thủ ấn bất đồng, đồng thời điểm về phía trước. Rầm ảo ảo, ngàn tay tạo thành một bình chướng cự đại, ngăn ở trước mặt, ánh sáng lưu chuyển, tản mát ra uy nghiêm thiên đạo không thể kháng cự. Loại uy nghiêm này đối với người bình thường mà nói là đáng sợ đến cực điểm, nhưng đối với Tu La Vương lại không coi vào đâu. Hắn xuất thế chính là vì hủy diệt thiên đạo, như thế nào lại quan tâm chút áp lực ấy. Oanh, thất thải quyền mang cùng thiên thủ bình chướng va chạm, lực lượng điên cuồng nghiền áp, răng rắc một tiếng, Đạm Đài Lăng Nguyệt không chịu nổi, trước khi chiến đấu đến chấm dứt, nửa cái hô hấp cũng không có kiên trì nổi. Nguyệt Nhi, không nghĩ tới thực lực của Tu La Vương cuồng bạo như thế, so với vừa rồi cùng hắn đối quyền còn cường đại hơn nhiều lắm. Nhiếp Vân dưới tình thế cấp bách, tháp chủ ấn mạnh mẽ ngăn ở trước Đạm Đài Lăng Nguyệt. Tứ đại hung thú ở dưới mệnh lệnh của Nhiếp Vân, nhao nhao ra tay. Bất quá, Tu La Vương giống như tính toán toàn bộ rồi, cười to một tiếng, cấp tốc lui về phía sau. Hắn vừa tiến vừa lui tầm đó phối hợp hoàn mỹ không tì vết, không có chút sơ hở nào, để cho tất cả công kích đều rơi xuống một bên, không đánh được tới người. Vừa rồi ngươi trêu đùa ta một lần, lần này trả lại ngươi. Trong tiếng cười, Tu La Vương đã từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở trước mặt ám ma chi tâm, bàn tay duỗi dài, trực tiếp cắm vào hạch tâm tinh cầu. Nguy rồi. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân nguội lạnh một nửa. Tu La Vương này thật sự quá biết đùa bỡn tâm cơ rồi. Vừa rồi giả bộ công kích Đạm Đài Lăng Nguyệt, thực tế mục đích vẫn là ám ma chi tâm. Trước kia hắn trêu đùa đối phương một lần, đối phương liền dùng phương pháp đồng dạng, lần nữa đánh trả. Muốn luyện hóa ám ma chi tâm, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, Đại Minh Tĩnh Tâm Châu. Ngón tay của Đạm Đài Lăng Nguyệt điểm một cái, một viên cầu quay tròn xuất hiện. Đúng là Nhiếp Vân từ Phật giới trộm đến Đại Minh Tĩnh Tâm Châu. Cái bảo vật này là Thích Già Phật Tổ từ hỗn độn đoạt được, một trong Phật giới trí bảo, uy lực vô cùng. Lúc này nàng không chút do dự tế luyện ra, thẳng tắp vọt tới ám ma chi tâm. Phật âm nổ vang, Phật ma không cùng tồn tại. Tuy Đại Minh Tĩnh Tâm Châu xa xa không bằng ám ma chi tâm, nhưng có thể triệt tiêu một bộ phận ma tính, để cho ám ma chi tâm mất đi hiệu quả vốn có. Muốn dùng đồ vật Phật môn đến ô nhiễm ám ma chi tâm, nghĩ không tệ. Tu La Vương cười khẽ một tiếng, một bàn tay khác hoạch xuất nửa vòng, không gian trước mặt hắn lập tức vặn vẹo, để cho hắn giống như tiến nhập một thế giới khác. Cho dù uy lực của Đại Minh Tĩnh Tâm Châu không kém, lại thủy chung công kích không đến trước mặt. Họa thủ hư không, Một chiêu hỏa thủ hư không này thoạt nhìn đơn giản, nhưng tiên quân đỉnh phong cũng khó làm được. Dùng tinh thần lực cường đại phối hợp động tác ở trong thời gian ngắn thiết cắt ra một không gian khác, cùng hồn thiên thế giới song song, mặc dù thực lực có mạnh hơn gấp 10 lần nữa, cũng không tổn thương được mảy may. Chiêu này, Nhiếp Vân cũng chỉ nghe nói, chưa bao giờ thấy qua, không nghĩ đến Tu La Vương này tiện tay sử xuất, hơn nữa thuần thục như thế. Như vậy, há không phải nói đối phương đã dựng ở thế bất bại, không thể chiến thắng. Bắc Đầu Kiếm, Hàn Băng Kiếm, Nhất Kiếm Chu Thiên, ngăn chặn bối rối, lòng Nhiếp Vân yên tĩnh như biển. Thiên Phú Thiên Thủ Sư phối hợp hai thanh trường kiếm, đánh ra hai chiêu Nhất Kiếm Chu Thiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1781, Lực Lượng Quán Thâu. 1. Hai đại tuyệt chiêu còn chưa tới trước mặt Tu La Vương liền dung hợp chung một chỗ, tạo thành một đạo kiếm quang chiếu rọi thiên địa, lăng không đánh tới. Đây là lần thứ nhất hắn làm nhiều việc cùng lúc, đồng thời thi triển hai bộ Nhất Kiếm Chu Thiên, không nghĩ tới chẳng những thành công, còn hoàn mỹ dung hợp. Có thể ở lần thứ nhất liền làm được, chẳng những cùng Thiên Phú Thiên Thủ Sư Linh Xảo có quan hệ, cùng Thiên Phú Võ Đạo Sư đạt tới hình thái thứ năm cũng có quan hệ thật lớn. Nếu như không có hai Thiên Phú nghịch thiên này, là căn bản làm không được. Ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Hai đại kiếm chiêu dung hợp, chẳng những để cho bọn người Đạm Đài Lăng Nguyệt cảm thấy kỳ quái, ngay cả Tu La Vương cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không để ý, khóe miệng giơ lên, như trước mang theo vui vẻ nghiền ngẫm. Ầm ầm, ngay lúc đó, kiếm quang dung hợp đâm qua. Bất quá tình huống để cho hắn kỳ vọng không xuất hiện, giống như Đạm Đài Lăng Nguyệt công kích, đâm tới trước mặt Tu La Vương, như đâm vào không khí, không có bất kỳ hiệu quả. Hỏa thủ hư không giấu người ở một thời không khác, chỉ cần không đánh nát thời không này, liền không khả năng làm bị thương người trong đó. Nhất Kiếm Chu Thiên cung hợp cũng không thành, chẳng lẽ phải dùng nguyên khí đạn? Tu La Vương hình thành không gian này vững chắc đến cực điểm, không nghiền nát tuyệt không có thể đả thương. Nhất Kiếm Chu Thiên dung hợp đã là tuyệt chiêu mạnh nhất rồi, chẳng lẽ phải dùng nguyên khí đạn mới có thể thành công? Thế nhưng mà nguyên khí đạn không có thời gian ngắn áp xúc, cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì a. Mà nhìn bộ dạng của Tu La Vương là tuyệt đối không thể cho hắn thời gian dài như vậy. Cái này nguy rồi, chúng ta liên hợp thử xem. Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng nhận ra chiêu số của đối phương, sắc mặt khó coi. Ân, chỉ có thể như vậy. Nhiếp Vân tạm thời không có biện pháp tốt, lui về phía sau một bước, nói với Tứ Đại Yêu Sủng một tiếng. Hai người bốn thú tổ hợp thành một trận pháp. Liên hợp lại muốn phát huy thực lực mạnh nhất, chỉ có thể sử dụng trận pháp. May mắn bọn họ đều là trí cường giả, đối với trận pháp cũng không xa lạ gì, tùy tiện tổ hợp đều có thể phát huy ra trận pháp uy lực mạnh nhất, đều đánh ra công kích mạnh nhất, nhìn xem có thể phá vỡ hỏa thủ hư không của hắn hay không. Không cần nói nhảm nhiều lời, hai người bốn thú cũng biết chuyện gì xảy ra, nương theo Nhiếp Vân quát một tiếng, đồng thời đánh ra công kích mạnh nhất. Nhiếp Vân vẫn là Nhất Kiếm Chu Thiên dung hợp, Đạm Đài Lăng Nguyệt thì thi triển Thiên Đạo Chi Quyền. Bốn thú công kích không quá giống nhân loại, bất quá phối hợp thân thể đặc thù, đều cực kỳ đáng sợ. Hai người bốn thú công kích thông qua trận pháp liên hợp chung một chỗ, như ở hồn thiên thế giới xoáy lên một vòi rồng, không gian chung quanh xé rách ra, hình thành một đao mang đen kịt. Đao mang thẳng tắp bổ tới Tu La Vương. Nói thiệt cho các ngươi biết, ta không sợ nhất đúng là liên hợp. Nếu liên hợp hữu dụng với ta, ta sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Chứng kiến đao mang đen kịt, Tu La Vương không tránh né cũng không khẩn trương, ngược lại khẽ cười một tiếng, cánh tay hơi có vẻ gầy yếu nhẹ nhàng đưa ra ngoài. Ầm ầm, trong nháy mắt lòng bàn tay của hắn hội tụ ra vô số Tu La sát khí, tạo thành một đồ vật bộ dáng tấm chắn. Hai người bốn thú liên hợp hình thành đao mang đụng phải tấm chắn, như khối băng đụng phải sắt nóng, không có bất kỳ hiệu quả, trực tiếp hòa tan. Cô, thời điểm mọi người ở đây kỳ quái, đột nhiên ám ma chi tâm ở trước mặt Tu La Vương mạnh mẽ rút nhỏ một vòng, như là bị luyện hóa cắn nuốt. Nguy rồi, hắn mượn lực lượng của chúng ta luyện hóa ám ma chi tâm, không thể tiếp tục công kích. Nhiếp Vân hiểu được, vội vàng ngăn cản mọi người. Vừa rồi bọn hắn công kích, liên hiệp lực lượng 6 người, cho dù là Tu Du Tẩu, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Hắn chẳng những ngăn trở còn có thể mượn nhờ cổ lực lượng này luyện hóa ám ma chi tâm. Loại thủ đoạn kia quả thực quá đáng sợ. Tu La Chi đạo khống chế nội tâm cùng thực lực người. 6 người chúng ta, thực lực không thống nhất, trong nội tâm cũng không thống nhất. Mặc dù dùng trận pháp liên hợp chiêu số, đồng dạng rất dễ dàng bị hắn hóa giải. Tu La Vương chính là bởi vì có loại thủ đoạn này, mới có thể ở thời kỳ thượng cổ tung hoành ngang dọc, vô số cao thủ vây quét mà không chết. Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng nghĩ tới, lông mày nhíu lại. Thời kỳ thượng cổ cường giả như rừng, rất nhiều cao thủ liên hợp cũng không thể đánh chết Tu La Vương, đủ để nói rõ hắn có được thủ đoạn hóa giải quần công đặc biệt. Xem ra công kích như vậy chẳng những không có hiệu quả, gây chuyện không tốt còn có thể gia tốc luyện hóa ám ma chi tâm, tiếp tục công kích, được không bù mất. Ầm ầm. Thời điểm hai người đang sầu mi khổ kiểm, đột nhiên một tiếng nổ vang kịch liệt, Tu La Vương như đột phá gông cùng xiềng xích nào đó, toàn thân cao thấp tản mát ra hào quang sáng chói, chiếu rọi tứ phương. Xích Thiên Cảnh, nguy rồi. Mượn nhờ lực lượng vừa rồi luyện hóa ám ma chi tâm, Tu La Vương đã đột phá Xích Thiên Cảnh rồi. Một tiếng bén nhọn vang lên, vẻ mặt Tu Du Tẩu kinh hoàng bay tới. Lúc này hắn không có bình tĩnh như trước kia, trong mắt mang theo bối rối, Nhan Chi cùng ở sau lưng, khí tức có chút uể oải. Xem ra cùng Nho Giới Khâu Thánh chiến đấu, bọn hắn đều bị thương không nhẹ, về phần Khâu Thánh cũng không đi theo sau lưng hai người. Không biết là bị giết hay bị đả thương. Xích Thiên Cảnh. Cái này là Xích Thiên Cảnh. Nhiếp Vân nhìn lại Tu La Vương, chỉ thấy toàn thân đối phương sóng cuộn mãnh liệt, khí thế một tầng cao qua một tầng, đứng ở trước mặt hắn như ngưỡng vọng núi cao, không có năng lực phản kháng chút nào. Xích Thiên Cảnh, siêu cấp cảnh giới vượt qua tiên quân, thời kỳ thượng cổ chỉ có hai người đạt tới, một cái là Long Hoàng, một cái là Tu La Vương. Lúc này hắn đã đột phá, tương đương sợi rơm già cuối cùng đè chết lạc đà, nhất định khó có thể đối kháng. Tuy hắn đạt tới Xích Thiên Cảnh lại không triệt để vững chắc, một khi hoàn toàn luyện hóa ám ma chi tâm, tu vi vững chắc, thiên địa lục đạo tận thế cũng tới rồi. Sắc mặt của Nhan Chi cũng khó coi. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta vừa dùng trận pháp liên hợp công kích hắn, kết quả bị hắn hấp thu lực lượng. Tốc độ luyện hóa ám ma chi tâm nhanh hơn, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ luyện hóa toàn bộ, không có khả năng ngăn trở. Đạm Đài Lăng Nguyệt sốt ruột nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1782, lực lượng quán thâu. 2. Ám ma chi tâm vốn lớn như tinh cầu, trải qua vừa rồi biến cố, chỉ ít có 1/3 bị đối phương luyện hóa thành công. Hoàn toàn luyện hóa chỉ là vấn đề thời gian, căn bản ngăn cản không được. Nếu như hiện tại có một vị cường giả Xích Thiên Cảnh ngăn cản hắn, mới có thể phát ra tác dụng. Ngoại trừ điểm ấy, mặt khác không có biện pháp rồi. Tu Du Tẩu lắc đầu. Cường giả Xích Thiên Cảnh, đi nơi nào tìm? Tiểu Long không có mặt a. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ có biện pháp tốt, không nghĩ đến lại là như vậy. Nhiếp Vân nhìn không được lắc đầu. Cho dù Long Hoàng ở đây cũng vô dụng, hắn còn không có triệt để khôi phục, tu vi cùng ta không sai biệt lắm, tối đa nửa bước Xích Thiên Cảnh. Sắc mặt Tu Du Tẩu ngưng trọng, càng ngày càng khó coi, đột nhiên con mắt sáng ngời, nhìn về phía Nhiếp Vân, còn có một biện pháp. Ân, nói mau, nghe được còn có biện pháp, mọi người đều tinh thần chấn động, vốn đã tuyệt vọng. Lúc này có loại cảm giác tuyệt sử phùng sinh, sao gặp được đường sống trong cõi chết, a dựa vào ngươi, Tu Du Tẩu nhìn về phía Nhiếp Vân, ánh mắt kiên định, ta, Nhiếp Vân sững sờ, rất đơn giản, ngươi có vô tận đan điền, lực lượng vô cùng vô tận, mặc dù lực lượng cường thịnh trở lại, cũng sẽ không bị bạo tạc nổ tung, hiện tại mấy người chúng ta liền quán thâu lực lượng toàn thân cho ngươi. Cho ngươi ở trong thời gian ngắn có được thực lực xích thiên cảnh, như vậy có thể ngăn cản Tu La Vương rồi. Tu Du Tẩu nói ra ý nghĩ của mình. Quán thâu lực lượng lên người ta. Con mắt Nhiếp Vân trợn tròn. Chỉ có một biện pháp này, cũng là biện pháp duy nhất. Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi. Đây là phương pháp quán thâu năng lượng. Các ngươi từng người nhìn một chút, lập tức bắt đầu. Nhiếp Vân, ngươi không nên phản kháng. Quá trình quán thâu năng lượng có thể sẽ cực kỳ thống khổ, nhưng chỉ cần chống đỡ, trong thời gian ngắn liền có được thực lực xích thiên cảnh, giải quyết tai họa ngầm lần này. Ngón tay của Tu Du Tẩu điểm một cái, mấy đạo quang mang bắn vào trong óc mỗi người, đồng thời sốt ruột nói. Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp này, bắt đầu đi. Nhìn tia sáng này một lần, Nhiếp Vân gật đầu đồng ý. Bộ phương pháp quán thâu lực lượng này cùng huyết mạch cộng minh của Tiểu Long lúc trước có chút tương tự, có thể trong thời gian ngắn đưa thực lực của bọn hắn dung nhập thân thể mình, để cho mình có được sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Bất quá, loại lực lượng này không phải của bản thân mình, dùng xong rồi còn phải trả lại, nếu không, nhiều loại lực lượng xung đột ở trong người, sớm muộn gì cũng sẽ bạo liệt mà chết. Hơn nữa, quá trình quán thâu cùng tự chủ tấn cấp bất đồng, cực kỳ thống khổ, hơi không cẩn thận, sẽ vẫn lạc, nhưng bây giờ không có phương pháp khác có thể thực hiện, chỉ có loại biện pháp này mới có thể ngăn cản đối phương. Thao thiết, hỗn độn, cùng kỳ, ác thu, nguyệt nhi, nhan chi, các ngươi đều nên xem xong rồi, vậy tốt, bắt đầu đi. Thời điểm truyền năng lượng, nhất định phải tâm thần hợp nhất, không nên suy nghĩ bậy bạ. Biết rõ một lúc sau, chờ đối phương triệt để luyện hóa ám ma chi tâm, sẽ không còn cơ hội. Thấy Nhiếp Vân đồng ý, Tu Du Tẩu không do dự nữa, hô to một tiếng. Tốt! Hai người bốn thú biết rõ đây là tiền tử hậu sinh, mượn nhờ lực lượng của mọi người cưỡng ép tăng thực lực lên, bài trừ cục diện trước mắt, đồng thời nhẹ gật đầu. Dầm ào ào, tứ đại yêu sủng vây quanh ở bốn phương tám hướng, Đạm Đài Lăng Nguyệt, Nhan Chi. Tu Du Tẩu đứng ở vị trí trên đỉnh đầu, dưới chân của Nhiếp Vân, một đạo tiên lực tuôn ra, như thủy triều minh hưởng, Nhiếp Vân bị ba người bốn thú phát ra lực lượng triệt để vây quanh. Cô cô cô, lực lượng của tứ đại yêu sủng cùng tam đại cường giả vừa tiến vào thân thể, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy tùy thời đều bạo tạc nổ tung, tóc dựng ngược lên, khí chất cùng thần thái cả người xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể càng thêm cứng rắn, khí hải càng thêm bao la, mọi cử động mang theo lực lượng phách tuyệt thiên địa, vắt ngang thiên cổ. Bất quá, lực lượng điên cuồng tấn chức, thống khổ cũng tùy theo mà đến, nhất là lực lượng của tứ đại yêu sủng và tam đại cường giả không giống nhau, dung nhập thân thể giống như chư cường cùng tồn tại. Các quốc gia giao chiến, thân thể tựa hồ tùy thời sẽ bởi vì không chịu nổi mà triệt để nổ tung. May mắn trước kia hắn Phật Ma đồng tu, dung hợp qua lực lượng hoàn toàn bất đồng, đã có kinh nghiệm, vô danh pháp quyết chậm rãi vận chuyển, trong cơ thể vang dội thanh âm cổ xưa, chậm rãi áp chế những khí lưu hỗn tạp này. Chịu đựng, nhất định phải thành công. Hai mắt đỏ thẫm, nương theo lực lượng tuôn ra ngày càng nhiều, Nhiếp Vân như đột phá lần lượt cực hạn của thân thể, thực lực càng ngày càng mạnh. Cũng càng ngày càng khó có thể khống chế bảy đại cao thủ, từng cái đều là cường giả tiên quân trung kỳ trở lên, tích lũy hùng hậu, lực lượng trong cơ thể như biển. Đừng nói Nhiếp Vân còn không có đột phá tiên quân, cho dù đột phá, đối mặt lực lượng cường đại như vậy quán thâu, cũng rất khó chống đỡ. Cô cô cô cô, trong cơ thể giống như sôi trào, áp chế không nổi lực lượng bành trướng, thân thể phát ra minh hưởng nức nở nghẹn ngào, hình thành từng đạo khí tiễn. Chịu đựng, bằng không thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tất cả cố gắng đều uổng phí rồi. Tu Du Tẩu hét lớn một tiếng. Lúc này sắc mặt Nhiếp Vân huyết hồng, toàn thân bị mồ hôi xâm nhiễm, giống như mới từ trong nước kéo ra. Nếu như những người khác cũng có thiên nhãn, có thể chứng kiến kinh mạch hắn bị trướng đến cực hạn, từng đoàn lực lượng tinh thuần qua lại xông tới, giống như mãnh hổ bị nhốt ở trong lồng, tùy thời có thể lao ra, xé thân thể hắn thành mảnh nhỏ. Nếu không phải kim cương lưu ly thể vừa mới đột phá, đạt tới tình trạng bất diệt kim thân, khẳng định không cách nào kiên trì nổi, bị lực lượng tuôn ra tạc thành bụi phấn rồi. Muốn tăng thực lực lên ngăn cản ta, các ngươi cũng quá không để ta vào mắt rồi. Động tác của bọn người Nhiếp Vân rốt cục đưa tới Tu La Vương chú ý. Vừa rồi hắn luyện hóa ám ma chi tâm thuận lợi đột phá, đắm chìm trong khoái cảm củng cố tu vi nên không biết. Lúc này tỉnh táo lại, chứng kiến cử động của bọn hắn, ở đâu không rõ chuyện gì xảy ra, cười lạnh liên tục, bàn tay mạnh mẽ chảo xuống. Đạt tới xích thiên cảnh, tuy tu vi còn không có triệt để vững chắc, nhưng là thật xích thiên cảnh, vừa ra tay hồn thiên thế giới phát ra nổ vang đậm đặc, như bổn nguyên bị thương tổn, xuất hiện một mảnh thời không cực lớn sụp đổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1783, hỗn độn thánh thể Nhiếp Vân chống đỡ. Bởi vì thời gian cấp bách, không kịp tìm kiếm địa phương khác quán thâu năng lượng, hơn nửa quá trình này thời gian không dài, Tu Du Tẩu vốn tưởng rằng một khi thành công, cho dù Tu La Vương muốn ngăn cản cũng không kịp, không nghĩ tới tốc độ phản ứng của đối phương nhanh như vậy, trực tiếp ra tay, hoảng sợ la lên, hai tay hiện ra một tiểu thế giới. Tiểu thế giới này đúng là bản mệnh tiên khí chu thiên thế giới của hắn. Lúc này chu thiên thế giới chỉ có phương viên mấy chục dặm, tựa như một khí cầu trong suốt, bên trong chư thiên tinh thần vận chuyển, diễn hóa thế giới huyền bí. Trung tâm thế giới, một lão giả bị nhốt, tả hữu xung đột nhưng không cách nào thoát đi, chính là Nho Môn chi chủ trước kia ngăn trở mọi người, Khâu Thánh Tôn giả. Nguyên lai hắn cũng không có bị đánh chết, mà là bị Tu Du Tẩu vây ở trong chu thiên thế giới. Chống đỡ, chịu đựng được sao? Hôm nay các ngươi đều phải chết. Thấy hắn tế ra chu thiên thế giới, Tu La Vương quát lạnh một tiếng, không luyện hóa ám ma chi tâm nữa, bàn tay rút ra, lần nữa ép xuống. Xoẹt dâu ẹt, xoẹt dâu ẹt. Lực lượng khổng lồ rơi vào trên chu thiên thế giới, toàn bộ tiểu thế giới phát ra thanh âm nổ vang, xem ra tùy thời sẽ bởi vì không chịu nổi mà triệt để nổ tung. Phốc, chu thiên thế giới cùng Tu Du Tẩu huyết mạch tương liên, bị áp lực lớn như thế, trước mắt tối sầm, phun ra một ngụm máu tươi. Tu La Vương đạt tới xích thiên cảnh thật sự là đáng sợ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, không cách nào đối địch. Ra ra, chư thiên vạn giới nghe ta hiệu lệnh, cho ta mượn lực lượng, chém giết tà ma. Thấy Ra Ra bị thương, Đạm Đài Lăng Nguyệt tim như đao cắt, thiên đạo đan điền điên cuồng vận chuyển, làm cho cả người nàng tựa như người phát ngôn của chư thiên vạn giới, không để cho xâm phạm. Bàn tay chiêu một cái, đặt mình trong chu thiên thế giới, hai tay nắm lại, ngăn cản Tu La Vương áp bách. Ầm ầm, Tu La Vương không quan tâm đối phương còn có mấy người, trên mặt như không hề bận tâm, không có cảm tình chút nào, lần nữa đánh xuống một chưởng. Phốc, Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng phun ra một búng máu. Tuy nàng là thiên đạo sư, nhưng chỉ có thực lực tiên quân trung kỳ đỉnh phong, so sánh với xích thiên cảnh Tu La Vương, chênh lệch thật sự nhiều lắm, hoàn toàn không thể so sánh. Thấy bọn họ ngăn không được, Nhan Chi cùng với tứ đại hung thú cũng lao đến, hy vọng có thể dựa vào chu thiên thế giới ngăn cản một lát. Không biết tự lượng sức mình, Tu La Vương cười lạnh, đầu ngón tay sinh ra huyền ảo chi ý đặc thù, thẳng tắp đâm qua. Răng rắc, răng rắc. Chu thiên thế giới là tạo hóa tiên khí, ở dưới áp lực cực lớn, như trước không chịu nổi, đã nứt ra một khe hở cực lớn. Hô, Khâu Thánh Tôn giả bị nhốt thừa cơ trốn thoát, miệng lớn thở hổn hển. Bành bành bành bành, chu thiên thế giới vỡ vụn. Bọn người Tu Du Tẩu rốt cuộc không cách nào kiên trì, như hòn đá phi hành đánh trúng đống cát, đồng thời bay ngược ra ngoài, cả đám khí tức uể oải, linh hồn suy yếu, giống như tùy thời có thể chôn vùi. Tiên quân được xưng bất tử bất diệt, nhưng cũng phân tình huống, một khi linh hồn bị thương quá nặng, tổn thương bổn nguyên, đồng dạng sẽ vẫn lạc. Hiện tại bọn người Tu Du Tẩu đúng là bị thương bổn nguyên, vô luận linh hồn hay thân thể đều đã có tổn thương không thể nghịch chuyển, chẳng lẽ thực phải chết ở chỗ này? Thiên địa lục đạo lần nữa lâm vào một luân hồi. Thấy chu thiên thế giới nghiền nát, tất cả mọi người không ngăn cản được Tu La Vương, trong mắt Tu Du Tẩu sinh ra vẻ tuyệt vọng. Vốn cho rằng trải qua không biết bao nhiêu năm bố cục, các loại thủ đoạn ra hết, cho dù không thể triệt để giải quyết Tu La Vương, cũng nhất định có thể ngăn cản bộ pháp diệt thế của hắn. Kết quả lại phát hiện, ở trước mặt thực lực cường đại của đối phương, căn bản không có biện pháp gì. Tu La Vương, khó trách có thể trở thành ác mộng của chư thiên vạn giới, thật sự là đáng sợ, đều chết đi cho ta. Không để ý tới mọi người tuyệt vọng, Tu La Vương cười lạnh, bàn tay nhẹ nhàng áp xuống dưới. Chiêu này tốc độ không nhanh, lại mang theo lực lượng hủy diệt chúng nhân không thể kháng cự. Được rồi, chết thì chết, có thể sống lâu một kỷ nguyên đã buôn bán lời. Thấy không cách nào chống cự, Tu Du Tẩu và Nhan Chi liếc mắt nhìn nhau, từng người từ trong mắt đối phương nhìn ra bi thương. Cô, thời điểm mọi người ở đây nhắm mắt đợi chết, cảm thấy không còn bất cứ hy vọng nào, đột nhiên một thanh âm như sấm rền chậm rãi vang lên, thanh âm càng ngày càng nổ, phảng phất như thủy triều ở phương xa dần dần tới gần, một cổ đại thế không thể ngăn cản dần dần hình thành. Đây là cái gì? Tu Du Tẩu mở mắt, trợn mắt nhìn đi, lập tức kích động đến toàn thân run rẩy. Chỉ thấy Nhiếp Vân trước kia bị bọn hắn vây quanh ở trung tâm, lúc này đang lẳng lặng lơ lửng trên không trung, thanh âm giống như lôi minh đúng là từ trong cơ thể hắn phát ra, phảng phất như đang tiến hành lột xác nào đó. Thành công rồi hả? Thấy một màn như vậy, bọn người Nhan Chi mừng rỡ như điên. Giữ vững được thời gian dài như vậy, vì cái gì? Chính là vì giờ khắc này, chỉ cần Nhiếp Vân thành công, có thể ở trong thời gian ngắn có được thực lực xích thiên cảnh, không sợ Tu La Vương nữa rồi. Còn không có thành công, dựa theo đạo lý, thật muốn thành công, Nhiếp Vân nên có được thiên địa thánh thể, tay trái là thiên, tay phải là địa, nhất cử nhất động mang theo uy thế không thể ngăn cản, này không giống a. Tu Du Tẩu ngăn cản mọi người hưng phấn, thanh âm trầm thấp nói, thời kỳ thượng cổ chia thân hình làm 6 loại, theo thứ tự là tinh tực tiên thể, chí tôn tinh thể, tiên thiên linh thể, hoang cổ thánh thể, thiên địa thánh thể cùng hỗn độn thánh thể. Nhiếp Vân phục dụng hỗn độn linh dịch, tối đa có thể đạt tới hoang cổ thánh thể, cách thiên địa thánh thể còn kém rất xa. Nghe nói đạt tới xích thiên cảnh, thân thể sẽ tự động tấn cấp thiên địa thánh thể, tựa như thiên địa sinh ra, cho dù chân linh hủy diệt, cũng sẽ ở trong thân thể trọng sinh. Tu La Vương cùng Long Hoàng đúng là như thế, bọn hắn chân linh diệt tận, cuối cùng như trước sống lại. Hiện tại Nhiếp Vân không có đạt tới loại cảnh giới này, rất hiển nhiên không thành công, cũng không đạt tới xích thiên cảnh. Không đúng, hắn không có đạt tới thiên địa thánh thể, nhưng ngươi xem nhục thể của hắn, chỗ tiên lực phún dũng, tựa như hỗn độn chi khí, cả người như hỗn độn thế giới, để lộ ra khí chất khó có thể nói rõ. Đây không phải thiên địa thánh thể, mà là hỗn độn thánh thể. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1784, đuổi giết Tu La Vương. 1. Đột nhiên Nhan Chi như phát hiện cái gì kinh ngạc, la lên một tiếng. Hỗn độn thánh thể. Hỗn độn thánh thể siêu việt thiên địa thánh thể. Tu Du Tẩu cũng biến sắc, vội vàng nhìn sang, xem xét liền lần nữa run rẩy lên. Quả nhiên là hỗn độn thánh thể. Ha ha, hắn rõ ràng trực tiếp đạt đến hỗn độn thánh thể, không thể tưởng tượng nổi. Một tiếng hưng phấn la lên, Tu Du Tẩu vui đến phát khóc, dùng sức xoa hai mắt, không thể tin được. Hỗn độn thánh thể là tồn tại trong truyền thuyết, vô số kỷ nguyên đi qua, nhưng không có người thành công. Tu Du Tẩu cũng sắp quên chuyện này rồi, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nhiếp Vân chẳng những thành công, thân thể còn đạt đến loại cảnh giới này. Thân thể cường đại như thế, không biết tu vi tiên lực như thế nào. Bất quá, những cái này đã không cần bọn hắn tiếp tục suy đoán rồi. Bởi vì vào lúc này, hai mắt Nhiếp Vân chậm rãi mở ra, chỉ là mở to mắt. Một đạo hào quang giống như thiểm điện chiếu xạ ra, để cho không gian chung quanh nổ vang, không ngừng run rẩy, tùy thời có thể vỡ tan. Chỉ bằng vào ánh mắt liền nhìn toái không gian, loại thực lực này, quả thực nghe rợn cả người. Ngươi muốn giết bọn hắn? Nhiếp Vân mở miệng, thanh âm không có chút cảm tình nào, không vui không buồn, mái tóc lan tràn, kéo dài đến eo, nhất cử nhất động mang theo khí lãng bạo tạc nổ tung. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng thành công rồi, không tệ, khó trách có thể thành ca ca của ta, kẻ có được thiên phú đặc thù xếp hàng thứ nhất. Phần tiềm lực này thật đúng là vô cùng vô tận. Thấy hắn tỉnh lại, Tu La Vương cũng cảm nhận được áp lực nồng đậm, không hề tùy ý như trước kia mà chuyển biến thành ngưng trọng. Hừ, Nhiếp Vân không nói nhảm với hắn, khí tức toàn thân như cầu vồng, lời còn chưa nói hết, trực tiếp oanh kích ra. Đối phương đánh bọn người tu du tẩu, đạm đài lăng nguyệt uể oải muốn chết, thực lực tiêu hết. Phần cừu hận này cũng không phải một câu hai câu có thể triệt tiêu. Một quyền này mang theo lực lượng nghiền áp, cùng trước kia công kích hoàn toàn bất đồng, đường đường chính chính, không cách nào ngăn cản. Cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ sợ cũng không cách nào thoát đi quyền ý đuổi giết. Thực lực xích thiên cảnh, tuyệt đối là xích thiên cảnh. Hừ, Tu La Vương không nghĩ tới Nhiếp Vân không nói hai lời trực tiếp động thủ, sắc mặt thoáng một phát chìm xuống, đồng dạng một quyền nghênh qua. Hai tuyệt thế cao thủ, không có bất kỳ ngôn ngữ, có chỉ là thân thể đối bính, lực lượng giác trục. Hí đi khà đi đi đi á. Hồn thiên thế giới ở dưới hai người va chạm, vỡ ra từng vết rạn đen kịt. Hai người tựa như thần Phật bất động, không bị ảnh hưởng chút nào. Bên ngoài hồn thiên thế giới là thời không loạn lưu, khắp nơi đều là phạm vi vòng xoáy hắc phong bao phủ. Đổi lại tiên quân bình thường, cho dù là tu du tẩu tới, bị khe hở đụng một cái cũng kinh hãi lạnh mình, hơi không cẩn thận có khả năng lâm vào trong đó, vạn kiếp bất phục. Lúc này hai người đứng ở trung tâm nhất, không bị ảnh hưởng chút nào, đủ thấy thực lực mạnh, đã vượt xa tiên quân. Đăng đăng đăng đăng, bị Nhiếp Vân một quyền va chạm, Tu La Vương nhịn không được lui về phía sau mấy bước, trên người xuất hiện dấu rạn nứt. Trước khi tiến vào hồn thiên thế giới đến nay, đây là lần thứ nhất hắn cùng người giao thủ, rõ đầu rõ đuôi bị tổn thất nặng. Ngươi rất tốt. Thân thể nhoáng một cái, vết rạn biến mất, ánh mắt của Tu La Vương híp lại, tựa hồ hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Nhiếp Vân sẽ có thực lực như thế, ngay cả hắn cũng có thể đả thương. Ta một mực rất tốt. Nhiếp Vân lại vung quyền, lần này uy lực càng hơn, nắm đấm cực lớn như vượt qua muôn đời, vạch phá thời gian, Tu La Vương thậm chí còn không kịp phản ứng, liền xuất hiện ở trước mặt. Bất quá Tu La Vương liền là Tu La Vương, tuy cảm thấy bất ngờ, nhưng thích ứng rất nhanh, thân thể mạnh mẽ lui ra sau, song trưởng giơ lên, nơi lòng bàn tay, Tu La sát khí lần nữa hiển hiện, răng rắc. Nhiếp Vân một quyền đánh vào Tu La sát khí hình thành tấm chắn, một tiếng giòn vang, quang thuẫn vừa rồi hấp thu lực lượng của sáu đại cao thủ trợ giúp hắn luyện hóa ám ma chi tâm, bị một quyền đánh thành bụi phấn. Hôm nay các ngươi may mắn, sau này còn gặp lại. Tu La Vương tử hồ biết rõ hắn có thể đánh nát quang thuẫn, cũng không ngừng lại, thân thể nhoáng một cái đã bay ra ngoài, cười nói, đồng thời bàn tay chảo một cái, chảo tới ám ma chi tâm. Xem ra hắn biết rõ không phải đối thủ của Nhiếp Vân, ý định ly khai, muốn lấy đi ám ma chi tâm. Ngươi nghĩ không khỏi quá tốt đi. Nhiếp Vân sao có thể để cho hắn như nguyện, cười ra tiếng, ngón tay điểm một cái, một đạo kiếm quang chém nát thời không bắn ra, đâm thẳng tới đối phương. Đạo kiếm quang này phương hướng chính là bàn tay của Tu La Vương, chỉ cần tiếp tục chộp tới ám ma chi tâm liền nhất định sẽ va chạm. Hô, biết rõ kiếm quang lợi hại, Tu La Vương vội vàng rút tay về, tới. Thấy hắn không lấy được ám ma chi tâm, lúc này Nhiếp Vân mới chảo tới. Ám ma chi tâm giống như tinh cầu ở dưới lòng bàn tay của hắn, dần dần thu nhỏ lại, nửa cái hô hấp liền biến thành như dược hoàn rơi vào lòng bàn tay. Xoẹt dâu ẹt, Nhiếp Vân cũng không luyện hóa, há miệng nuốt vào trong bụng. Thấy ám ma chi tâm bị hắn nuốt mất, sắc mặt của Tu La Vương thoáng một phát chứng đến thấu hồng, bất quá cũng biết tranh không lại, lập tức hất tay. Ám ma chi tâm này ta đã luyện hóa một nửa, còn lại một nửa để lại cho ngươi a. Ai bảo chúng ta là huynh đệ chứ? Ta cùng Nhiếp Đồng là huynh đệ, nhưng không phải với ngươi. Nuốt vào ám ma chi tâm, Nhiếp Vân biết bây giờ không phải là thời điểm luyện hóa, thét dài một tiếng, đi nhanh về phía Tu La Vương. Hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, triệt để phong ấn ngươi. Trong tiếng hét, hai hàng lông mày của Nhiếp Vân dựng thẳng lên, như viễn cổ ma thần, uy không thể đỡ. Phong ấn ta. chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào lực lượng của người khác có thể đánh bại ta? Ngươi đã tự tin như thế, ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là vô địch. Biết rõ Nhiếp Vân không có khả năng thả hắn ly khai, Tu La Vương cũng không có ý định đi. Trong tiếng cười lạnh, bàn tay duỗi ra chảo tới. Oanh! Nhiếp Vân tới đối bính, hồn thiên thế giới lần nữa vỡ ra. Gia Gia, Nguyệt Nhi, Nhan Chi, các ngươi vào Bắc Đẩu Tinh Cung nghỉ ngơi, Tu La Vương để cho ta đối phó. Một quyền đánh lui Tu La Vương, Nhiếp Vân truyền âm cho mọi người bị thương, ngay sau đó tinh thần khẽ động, liền thu đám người vào tinh cung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1785, đuổi giết Tu La Vương. 2. Nhiếp Vân, ngươi phải chú ý, thực lực của ngươi bây giờ chỉ có thể duy trì một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải đánh bại Tu La Vương. Nếu không, thực lực yếu bớt, còn muốn giết hắn, liền khó khăn. Trước khi tiến vào Bắc Đẩu Tinh Cung, Tu Du Tẩu truyền âm. Tốt. Nhiếp Vân biết rõ thực lực của hắn bây giờ là mọi người cưỡng ép quán thâu tăng lên, có thời gian hạn chế, gật gật đầu, hai hàng lông mày dựng thẳng lên, khí chất trở nên càng thêm hung mãnh, như một thái cổ hung thù. Tu La Vương, nạp mạng đi. Thân thể nhảy tung, không gian chung quanh tầng tầng nghiền nát, Nhiếp Vân oanh kích, chăm chú đuổi theo. Song trưởng giao nhau, Tu La Vương nghênh đón. Hai người đều là cường giả xích thiên cảnh, mọi cử động mang theo uy thế lớn lao, không gian của hồn thiên thế giới vốn ổn định, thời gian nháy mắt bị lực lượng mạnh mẽ của hai người quấy toái, vô số sơn mạch sụp đổ, mặt đất rạn nứt, không gian xuất hiện vết rách. Vòng xoáy hắc phong theo khe hở dũng mãnh vào hồn thiên thế giới, để cho trong đó càng thêm hỗn loạn, may mắn ở đây không có sinh linh, nếu không khẳng định trực tiếp chết hết. Cường giả xích thiên cảnh, ngay cả thiên địa cũng bài xích, đủ thấy đáng sợ, loại nhân vật này chiến đấu, đã vượt ra khỏi phạm trù tiên quân. Có được loại thực lực này, Nhiếp Vân mới biết được cái gọi là tiên quân ở trước mặt cường giả xích thiên cảnh quả thực là chê cười. Khó trách Tu La Vương có thể quát tháo thiên địa lục đạo không người ngăn cản, bởi vì tiên quân cùng hắn khác biệt thật sự quá lớn, giống như hài nhi cùng võ giả vậy. Đáng giận, hai người tranh đấu một hồi, sắc mặt của Tu La Vương dần dần trầm thấp xuống. Trước mắt thực lực của Nhiếp Vân cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu, nhưng lực lượng của hắn phảng phất như vô cùng vô tận, thi triển dạng đại chiêu gì cũng không bị ảnh hưởng, ngay sau đó còn có thể thi triển ra tuyệt chiêu lợi hại hơn. Nguyên khí sư, thiên phú nguyên khí sư ở trong chiến đấu đồng cấp quả thực quá nghịch thiên, tuyệt đối là động cơ vĩnh viễn, tích lũy lại hùng hậu cũng kém xa. Nếu chỉ như thế, Tu La Vương ngược lại cũng không sợ hãi, mấu chốt là năng lực dự phán chiêu số võ công của đối phương càng mạnh hơn nữa. Vô luận hắn thi triển tuyệt chiêu gì, của thượng cổ chủng tộc nào, đối phương đều có thể dùng phương pháp hoàn mỹ nhất hóa giải, để cho người tìm không thấy sơ hở chút nào. Không cùng ngươi tranh đấu nữa, ta đi trước. Đánh một hồi, Tu La Vương biết rõ kiên trì như vậy, thua nhất định là mình, liền không dám dừng lại. Thả người nhảy vào vòng xoáy hắc phong. Trước kia vòng xoáy hắc phong ở trong mắt mọi người đáng sợ đến cực điểm, không tìm được thông đạo không dám vào. Lúc này trong mắt hắn cái gì cũng không tính, thả người tiến vào trong đó, chung quanh tiếng gió gào thét, ngay cả phòng ngự của thân thể cũng phá không được. Tu vi đạt tới xích thiên cảnh, vòng xoáy hắc phong đã không có tác dụng. Muốn đi, chạy đi đâu? Nhiếp Vân biết rõ thực lực của hắn chỉ có thể duy trì một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian này, nếu như không giải quyết Tu La Vương, về sau còn muốn giải quyết khẳng định cực kỳ khó khăn. Lúc này cũng không ngừng lại, theo sát ở phía sau đuổi tới. Vừa tiến vào vòng xoáy hắc phong, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy thân thể trầm xuống. Tuy năng lực xé rách của vòng xoáy không thể tạo thành tổn thương cho hắn, nhưng năng lực xé rách cực lớn vẫn để cho hắn không ngừng dựa sát vào trung tâm. Hừ, hai tay chấn động, chung quanh thân thể hình thành một không gian bịt kín, để cho phong bạo không cách nào xâm nhập. Lúc này Nhiếp Vân mới nhìn về phía Tu La Vương cách đó không xa, lại một quyền đánh ra. Tu vi đạt tới như bọn hắn, tạo hóa tiên khí đã vô dụng, lấy ra nhất định sẽ bị một quyền đánh nát. Còn không bằng trực tiếp dùng thân thể nắm đấm oanh. Tu La Vương lui không thể lui, đồng dạng nghênh qua. hai đại cao thủ va chạm, vòng xoáy càng tăng lên liệt, thời gian chung quanh hỗn loạn, không gian biến thành bụi phấn. Nơi này là vòng xoáy Hắc Phong, cửa vào đi thông một thế giới khác, ở chỗ này tranh đấu, chúng ta gây chuyện không tốt đều sẽ chết. Vẫn là câu nói đó, ta và ngươi huynh đệ liên thủ, cộng hưởng vinh hoa, cần gì vì những con sâu cái kiến kia dốc sức liều mạng, ngăn trở Nhiếp Vân công kích. Tu La Vương hí dài, cùng ngươi cộng hưởng vinh hoa, ta sẽ không hợp tác với Đao Phủ, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Trong tiếng cười lạnh, Nhiếp Vân lại vung một quyền. Tuy không có trải qua thượng cổ diệt thế, nhưng trước khi tiến vào linh giới chứng kiến rất nhiều sự tình có thể biết rõ. Một khi tiến hành diệt thế, tuyệt đối là sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Lại nói, hợp tác với đối phương, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn. Bành bành bành bành, ánh mắt mang theo kiên định. Mỗi một quyền của Nhiếp Vân đều làm vòng xoáy Hắc Phong chuyển động nhanh hơn. Một lát sau, tốc độ gió cường đại, để cho hai người có chút lảo đảo, khó có thể duy trì thân hình. Ngay cả cường giả Xích Thiên Cảnh cũng chịu không nổi. Vòng xoáy Hắc Phong này cổ quái đến cực điểm. Bất quá, hiện tại Nhiếp Vân vô tâm dò xét nơi này cổ quái, một lòng chỉ muốn trấn áp Tu La Vương trước mắt. Mặc kệ Hắc Phong mạnh như thế nào, cũng tiếp tục đuổi. Huynh đệ các ngươi thật đúng là giống nhau, đều là tên điên. Tu La Vương hơi sợ rồi. Hắn và Nhiếp Đồng linh hồn cộng sinh, cho tới nay đều bị làm phức tạp. Tuy vừa mới đầu thực lực của Nhiếp Đồng không được tốt lắm, nhưng một mực bất khuất, nhất là chạm vào vấn đề ca ca, quả thực là tiểu cường đánh không chết. Sau mấy lần giao phong, hắn cũng hơi sợ, cuối cùng chỉ có thể thương nghị phương pháp xử lý trung hòa, để cho hắn chủ trì thân hình, tăng thực lực lên, nhận được chỗ tốt hai người phân một nửa, cộng đồng tăng lên cảnh giới linh hồn. Chính bởi vì như thế, tuy Tu La Vương là lão quái vật từ thượng cổ sống sót, thực lực tăng trưởng nhanh chóng, nhưng linh hồn như trước không kém Nhiếp Đồng bao nhiêu, ai cũng không đối phó được ai. Nếu không phải lần này linh hồn của Nhiếp Đồng gặp phải bình cảnh, tiến nhập ngủ say, hắn căn bản không có khả năng ra tay với Nhiếp Vân. Bởi vì còn không có động thủ, đã bị đối phương ngăn trở. Vốn tưởng rằng thừa dịp hắn ngủ say, nhanh đánh chết Nhiếp Vân, lại không nghĩ tới tên này có thể tiếp nhận quán thâu thực lực cửu tử nhất sinh, trực tiếp đạt tới Xích Thiên Cảnh. Hơn nữa đối với trấn áp mình chấp nhất như thế, ngay cả mệnh cũng không cần, để cho hắn có chút hỏng mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1786, ngươi là tên điên. Thật sự là hai huynh đệ, tính tình bướng bỉnh đồng dạng, có chỗ kiên trì đồng dạng, ai cũng không ngăn cản được. Hừ, không biết hắn nghĩ những cái này. Nhiếp Vân không để ý tới lời của đối phương, lần nữa lao đến. Ở trong mắt hắn xem ra, không trấn áp Tu La Vương, vĩnh viễn sẽ không cứu được đệ đệ, vĩnh viễn không giải quyết được trách nhiệm cùng nguyền rủa đặt ở trên người Đạm Đài Lăng Nguyệt. Bành bành bành bành, lại là va chạm liên tiếp. Sắc mặt của Tu La Vương đỏ lên. Không đánh với ngươi nữa, ta đi trước. Hắn không thể không quay người bỏ chạy. Lần này tốc độ của hắn cực nhanh, dùng lực lượng cũng rất xảo diệu. Thời gian nháy con mắt liền từ vòng xoáy Hắc Phong nhảy ra ngoài, thẳng tắp bỏ chạy vào thời không loạn lưu. Chớ đi, Nhiếp Vân bám chặt theo. Đạt tới Xích Thiên Cảnh chỉ cần không có lâm vào trung tâm vòng xoáy Hắc Phong, thoát đi cũng không khó. Hai người một truy một trốn, từng người thi triển tốc độ nhanh nhất, thời không loạn lưu xẹt qua ở dưới chân. Đáng giận, ta nhìn ngươi còn truy được không? Bị đuổi đến không chỗ có thể trốn, Tu La Vương tức giận đến ngứa răng, lại không có biện pháp gì, cắn răng một cái, quay người vọt tới linh giới. Trước kia thực lực của Nhiếp Vân quá yếu, đâm thủng vách ngăn cần tốn hao một năm. Lúc này Tu La Vương thân là cường giả Xích Thiên Cảnh, tốc độ cực nhanh, mấy chục cái hô hấp qua đi, đã đánh ra lỗ thủng, chui vào. Hắn bị Nhiếp Vân truy không đường có thể trốn, ý định đi linh giới tránh né,